Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với câu chuyện Oan Hồn Đêm Mưa, là một câu chuyện một tập của tác giả Chiến Nguyễn rất hay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Hồn Đêm Mưa. Cái cò chết tối hôm qua có hai hạt gạo với ba đồng tiền. Một đồng mua trống mua kèn, một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong, một đồng mua mỡ rau xăm đem về thái nhỏ thờ vong con cò. Tiếng hát ru có phần ai oán vang lên trong túp lều nhỏ, được dựng tạm ở dìa con đường dẫn vào ngôi làng Quan Nha. Cách đó không xa là một khu trang trại của mấy ngả dân. Tiếng dù ai oán ấy dường như làm cho mọi người thức giấc. Ánh đèn điện trong những túp lều nhỏ được bật sáng. Trong ngôi lều ở trang trại cuối cùng nằm giáp với con mương, hai vợ chồng ông bà Thủy cũng đã tỉnh dậy. Ông Thủy khó chịu đứng chống hông trước mặt lều, hướng vào trong làng miệng lẩm bẩm: cái con mây này tối nào cũng như thế này, thì không có định cho ai ngủ hay sao? Cả ngày làm việc quần quật rồi mà cứ đến nửa đêm là nó lại đánh thức dậy. Thế này thì chẳng mấy mà cũng phát ốm vì nó. Bà Thủy lúc này từ bên trong lều bước ra, bà liền chẹp miệng nói với chồng: đúng là kể từ khi cái con mây nó dọn ra rìa làng ở, thì mấy cái nhà làm trang trại như mình đúng là không có yên thật. Nhưng mà nghĩ thì cũng tội cho nó, chồng chết con chết chỉ trong có một đêm như thế, thì hỏi làm sao mà không đau lòng cho được. Khổ, con chết rồi mà đêm nào cũng ru con. Các ông thì không nói làm gì, chứ những người như tôi ấy, nghe nó ru con vừa sợ mà vừa quặn hết cả ruột gan. Ông Thủy liền thở dài: biết là thế, thế nhưng mà bà có nghe nó ru không? Nó ru có bình thường đâu, rõ ràng là nó ru ma thế còn gì. Cái bài con cõi người ta ru con là sẽ ru thế này này: cây cò, cây vạc, cây lông, ba con cùng béo vật lông con nào. Đấy, người ta ru nó như thế, chứ đây lại là con cò chết tối hôm qua. Tôi nghe mà dựng cả tóc gáy. Nếu mà cái tình trạng này nó kéo dài thì tôi chắc là nhà mình bỏ trang trại về trong làng, chứ ở đây tôi thấy mệt mỏi quá. Bà Thủy không nói gì thêm bởi bà hiểu tính của chồng bà xưa nay vốn nhút nhát. Ông tin vào những chuyện ma quỷ có thật. Một lát sau tiếng ru im bặt, bà quay lại nói với chồng: nó không ru nữa rồi, ông đi vào trong cố ngủ một lát đi, sáng mai còn làm việc, ngày mai thì người ta đến bắt lợn đấy. Ông Thủy rít thêm một điếu thuốc lào rồi đáp: mới có hơn 2 giờ sáng nó chưa có dừng ru được đâu. Ngày nào cũng vậy đấy, phải đúng 3 giờ sáng thì nó mới chịu dừng lại. Bà cứ ngủ trước đi. Mẹ nó chứ nhà nó có thì nó không có ở lại ra đây để làm phiền người khác. Dứt lời ông Thủy đứng bật dậy, cất tiếng gọi sang trang trại bên cạnh: ông Tấn, Tấn ơi, ông dậy chưa, anh đang ngủ thế. Bên trong trang trại lập tức có tiếng khàn khàn của một người đàn ông lớn tuổi đáp lại: tôi đây, ngủ thế nào được mà ngủ, đêm nào cũng thế này thì chết. Sớm mai khéo tôi với ông phải lên xã xem là người ta giải quyết thế nào. Cái con này hình như là nó đang cố tình nhắm vào mấy cái trang trại này sao đó. Rõ ràng nhà nó có mà nó lại dọn ra đây, đêm nào cũng du con ma mị, chả khác nào như là muốn ám mấy cái nhà này. Trong làng rõ ràng không bị ảnh hưởng, mà chỉ có mấy cái nhà ngoài này là có vấn đề thôi. Ông Thủy liền hỏi tiếp: ông có ngủ nữa không? Nếu không ngủ thì làm vậy ấm trà đi, tôi qua bên đó rồi ngồi bàn xem. Ông Tần thoáng chút ngập ngừng rồi ông Cúc nói: được rồi, đằng nào thì sáng mai anh rảnh, ông qua đây làm ấm trà ngồi nói chuyện đi. Lâu lâu rồi tôi với ông cũng không có ngồi với nhau. Ông Thủy sang đến nơi thì vừa ngồi xuống chõng tre kê ở trước cửa lều thì nghe thấy tiếng ru ai oán của người con gái trẻ vang lên. Con cò lấp lé bụi tre, sao cò lại muốn lăm le vợ người? Vào đây ta hát đôi lời để cho cò hiểu sự đời ở ăn. Sự đời cò lấy làm săn để cho cò khỏi băn khoăn sự đời. Ông Tần vừa rót nước nóng vào ấm trà vừa lắc đầu nói: con cò không chết nữa mày quá, mà bây giờ cò lại đi lăm le vợ người khác. Cái con này đầu óc nó không bình thường được nữa. Chả hiểu sao bố mẹ chồng nó làm cái gì để cho con dâu lang thang như con dở người thì không biết. Ông Thủy liền chẹp miệng đáp: có gì lạ đâu ông, vợ chồng nhà lão Bân thì mình còn lạ gì, con mất cháu nội mất. Con dâu với vợ chồng lão bây giờ còn giá trị gì? Không khéo việc cái con mây nó phải mò ra đây ở cũng là do vợ chồng của lão đuổi nên. Âu Tần liền lắc đầu, chắc không phải. Hôm trước chính mắt tôi trông thấy bà Bân ra kéo con mây về, thế nhưng mà nó nhất quyết không về. Bà Bân còn dọa sống dọa chết mà nó cũng có chịu về đâu. Tôi nghĩ chắc là bên trong đó còn khéo có ẩn tình gì đó. Âu Thủy gật đầu rồi nói, có ẩn tình là chuyện đương nhiên. Chuyện bà Bân ra lôi con dâu về khéo cũng chỉ để che mắt thiên hạ. Chứ vợ chồng lão Bân tốt thế thì trời có mà sập xuống ngay. Ông còn nhớ cái dạo thằng Bình nó còn sống. Phải chẳng phải là chính vợ chồng của lão đuổi con mây về nhà nó gần tháng trời. Bố mẹ con mây phải qua xin lỗi mãi, nhà nó mới chịu đấy. Và là vì còn có cái đứa nhỏ, không có mẹ nó quấy khóc chứ không thì chắc là vợ chồng của ông ấy đã chấp nhận. Ông nghe tôi nói có hợp lý hay không? Ông Tần khẽ mỉm cười rồi đáp. Ông được cái là nhìn xa trông rộng hơn tôi, thì đương nhiên là ông thấy chuyện đó hợp lý. Nhưng mà ông có nghe dân làng hay là ai đó đồn thổi là từ khi cái thằng con trai với lại đứa cháu nội bên nhà Bân chết, thì ở dưới cái giếng nơi mà chúng nó chết đuối ấy, đêm nào cũng nghe có tiếng khóc không? Ông Thủy mặt bỗng tái mét, miệng run rẩy hỏi, cái gì cơ? Đêm nào ở dưới giếng cũng nghe có tiếng khóc? Ông đùa tôi sao ấy? Thấy tôi sợ ma nên tính đùa tôi có phải không hả? Ông Tần liền bật cười rồi nói, trêu tí thôi mà, ông tính vẫn nhát ma như thế thì không khác ngày cần cởi chuồng đi bắn bi, chả có ma cỏ gì. Mà thực tế ra thì ở trong nhà của lão Bân cũng có một số lời đồn thổi về oan hồn của hai bố con thằng Bình. Thế nhưng mà cũng chỉ là lời đồn miệng vớ vẩn, chẳng qua chứng minh. Hai người ngồi nói chuyện với nhau đổ chừng hơn nửa giờ đồng hồ. Khi mà tiếng du kia hoàn toàn biến mất, ông Thủy cũng liền đứng dậy chào ông Tần rồi trở về trang trại của nhà mình. Vừa đi ra đến con đường đất, ông Thủy thấy phía trước có một bóng người đang bước vội lại phía của mình. Sợ hãi, ông Thủy vội vàng mở cánh cửa trang trại nhà mình rồi cắm cổ chạy vào bên trong. Bà Thủy thấy mặt của chồng tái mét trở về thì bà liền hỏi, ông làm cái gì mà mặt mũi tái xanh như thế? Chẳng lẽ ông lại vừa gặp ma hả? Ông Thủy đi thẳng vào trong lều ngồi xuống giường, ông mới trả lời, ma thật bà à, tôi vừa ra khỏi cổng nhà ông Tần thấy ma. Nó đi ngay sau lưng tôi, giống hệt với cảm giác hai hôm trước. Cứ vừa đi ra khỏi nhà thì có tiếng bước chân ở phía sau lưng. Quay lại thì chẳng có ai, thế mới lạ chứ. Chắc là tôi bị ma ám rồi. Bà xem thu xếp đi lên chùa hỏi xem năm nay tôi có dính vận hạn gì không. Bà Thủy chép miệng, ui sao ông khéo chuyện quá đi. Ma cỏ đâu ra, toàn là sự tưởng tượng thôi. Đầu năm nay tôi đi nhờ sư thầy xem cho nhà mình rồi, không có ai có vận hạn gì cả. Để đó mai tôi ra nhà ông Lăng cắt cho mấy thang thuốc bổ, uống vào là khỏi. Chán nản, ông Thủy ngả lưng xuống giường phe phẩy chiếc quạt nan. Ông không nói gì nữa mà kể cho bà vợ muốn làm gì thì làm. Bởi bản thân của ông tự hiểu rõ, và ông không muốn làm cái gì thì kể cả chỉ có sập xuống ngay tức khắc thì bà cũng chẳng làm. Bên ngoài bỗng có đợt gió se lạnh thổi vào khiến trông cảm thấy vô cùng dễ chịu, lơ mơ chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng lẫn trong gió bỗng có một mùi hương bưởi nhẹ nhẹ. Ông Thủy bị cái thứ hương ấy làm cho thức giấc. Ông mở choàng mắt ngồi bật dậy ôm ngực thở dốc. Chưa kịp bình tĩnh lại suýt nữa thì ông phải đứng tim mà chết, vì ngay trước mặt của ông bây giờ là một thân hình cao to đồ sộ. Bóng người ấy dường như đang tiến lại gần ông. Suýt chút nữa thì ông hét lên, nếu như không có giọng người trước mặt cất tiếng. Ông lại gặp ác mộng hay sao mà mặt ông hốt hoảng thế? Ông Thủy nhận ra đó là giọng của vợ thì thì thào. Ông đáp lại lời của vợ bằng một giọng mệt mỏi. Tôi vừa đặt lưng xuống thì lại mơ. Dạo này thời tiết thay đổi cho nên giấc ngủ không được yên. Bà không có ngủ được hay sao mà dậy sớm thế? Bà Thủy bước lại ngồi xuống giường nhìn chồng bằng một ánh mắt lo lắng rồi nói. Tôi vừa dậy xong thôi. Nãy con chó nó sủa nhiều quá nên là tôi mới tỉnh dậy. Sợ có trộm cắp gì nên là tôi cầm đèn đi soi xung quanh một lượt. Không có trộm nào cả, mà lại là con mây. Tôi đi ra thì thấy nó đứng lù lù ngoài đường đó. Hai tay của nó chìa ra trước ngực đúng kiểu là đang bế con. Nó nhìn thấy tôi bước ra thì vội bỏ luôn đi, vừa cười vừa khóc. Tôi chứng kiến cái cảnh đó mà lạnh toát cả người. Biết đâu được cái hồn của đứa con nó chết rồi lại trở về bên mẹ nó cũng không chừng. Ông Thủy ngẫm nghĩ một hồi, ông quay sang nhìn vợ. Mình cũng không còn làm gì, chẳng việc gì phải lo. Nhưng mà sao nó thi thoảng lại lượn qua mấy cái trang trại này và đúng lúc 5 giờ sáng làm gì không biết. Bà có để ý không? Lúc nào tiếng chó trong khu trang trại để đồng loạt sủa. Mình tỉnh dậy khi ấy là 5 giờ sáng. cái con này nó đúng giờ đến mức đáng sợ. Bà Thủy khẽ gật đầu rồi nói, thôi được rồi, để lát sáng hẳn thì tôi qua bên đó bàn bạc với mấy nhà cùng trang trại để xem. Chuyện này nó ảnh hưởng chung chứ chẳng riêng gì nhà mình. Nếu mà có cần mời thầy hay là cúng lễ gì thì cùng nhau làm. Chẳng tội gì mình phải bỏ tiền ra để người khác lại được hưởng. Ông Thủy không nói gì, một đợt gió từ bên ngoài thổi qua ô cửa vào bên trong. Vẫn là cái hương bưởi quen thuộc, ông đánh mắt nhìn ra ngoài rồi hỏi vợ. Bà này, mấy cái cây bưởi trước nhà mình đợt vừa rồi hái đem bán. Nhà mình còn để lại có vài quả để tết thôi, mà nó thơm quá vậy. Chưa bao giờ tôi thấy nó thơm như thế. Tôi nhớ là cái con Mây ngày xưa đấy, mỗi khi nó sang nhà mình chơi là nó hay xin vỏ bưởi về để phơi khô, dùng nước để gội đầu lắm. Bà Thủy cười nhẹ rồi đáp, mũi ông thính thế nào chứ tôi có ngửi thấy cái mùi gì đâu. Thế ông nghỉ thêm một lát đi, tôi đi xuống bếp nấu nồi xôi, chắc cũng chỉ một lát nữa thôi là người ta đến bắt lợn đấy. Hôm nay xuất xong cái chỗ lợn này thì ông bỏ ra một ít mua cho cái thằng Quý cái xe đạp mới cho nó đi học. Chứ thấy nó đi cái xe đạp cũ rích của cái thằng Quân để lại tôi thấy tội quá. Dứt lời bà Thủy đi vòng ra đằng sau lều để lại một mình ông Thủy nằm đó. Ông gác tay lên trán tính toán số tiền mà sắp tới thu lại được từ chục con lợn. Nhằm tính sau khi mua xe cho thằng con xong thì chắc sẽ chẳng còn lại được bao nhiêu. Ông thở dài rồi hướng mặt vào vách lán ngủ tiếp. Gần 11 giờ đồng hồ sau thì bên ngoài có tiếng xe của những người đến bắt lợn. Rất nhanh sau đó cả chục con lợn của ông Thủy đã được họ đưa lên xe. Người chủ vội đếm tiền trả cho hai vợ chồng ông bà. Xong xuôi thì người chủ quay lưng ra định phóng đi. Thì chợt nhớ chuyện gì đó, ông ta bước lại gần quan sát hai vợ chồng ông bà rồi nói nhỏ. Người ta đồn là cái Mây á, nó bị điên phải không? Tiếc thật đó, ngày xưa thì tôi cũng nhắm nó cho con trai của tôi. Giá mà nó chịu từ bây giờ khéo lại sướng. Xinh xắn như vậy ai lại mang tiếng là sát chồng sát con. Kể cả nó không có điên thì cũng chẳng có thằng nào dám rước. Bà Thủy cười nhạt. Âu thì nó cũng là cây số thì chú ạ. À. Cái phần làm mà gái 12 bến nước, bến nào trong, bến nào đục thì biết làm sao. Chồng con nó không may rơi xuống giếng làng chết là lỗi đâu phải của nó. Bây giờ mọi người cứ đổ cho cháu nó cái tiếng thế thì phải tội chết. Người chủ buôn lợn kia gật đầu rồi nói, à, bác nói cũng đúng, em cũng khoái cái khoản tương số, thế nhưng mà cũng phải công nhận là cái mặt mũi của cái con Mây ấy nó phúc hậu, chứ không có chút nào gọi là tướng sát phu được. Thế nhưng mà chồng con của nó chết cả như thế, thì miệng lưỡi của người đời người ta nói thì cũng khó tránh. Ông Thủy nhìn người chủ buôn lợn bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi ông liền hỏi, này, cái chuyện nhà con Mây có cái gì hay đâu mà chú cứ thích dò hỏi. Chú mà muốn biết rõ hơn thì chú cứ tầm 1-2 giờ đêm ấy, chú ra chỗ cái giếng làng ở đó. Kiểu gì thì chú cũng sẽ được chứng kiến. Tôi là tôi sắp chết mệt với nó rồi đây. Tôi biết chú định hỏi gì, thế nhưng mà nhà tôi không có nói đâu. Nhớ mà đến tai vợ chồng nhà lão Bân ấy, chúng nó lại đây đào mồ đào mả cả họ tôi nên đấy. Người chủ buôn lợn không dò hỏi được gì thì mặt mũi ngắn lại, chào hai vợ chồng ông bà Thủy rồi ra về. Đoàn xe chở lợn kéo đi khỏi nơi, bà Thủy chép miệng hỏi chồng. Kệ chúng nó đi, mình không có nói thì thôi chứ mắc mớ gì mà ông tỏ thái độ bực dọc với chúng nó. Mấy cái thằng này thì cũng không vừa đâu, dây vào chỉ có mệt thôi. Ông Thủy liền nhăn mặt đáp lại. Mấy cái thằng buôn bán chợ búa là tôi chúa ghét đó. Chúng nó cứ phong vanh đâu đó, nghe được cái gì là chúng nó định đi buôn khắp cái làng trên xóm dưới. Mà bà biết rồi, cái chuyện nó có một rồi nó đồn thành trăm thành mười. Mấy cái đứa đi đồn khắp làng khắp xóm là con Mây sát chồng sát con, là cái thằng cha hợi chủ buôn lợn này chứ ai. Ngày trước nó hỏi con Mây cho con của nó không được, cho nên nó cay cú, nó chờ cái cơ hội để trả đũa, lại còn giả nhân giả nghĩa, tôi còn lạ cái gì. Bà Thủy nhẹ nhàng liền phân bua. Tôi thì cũng lạ gì đâu, nhưng mà thôi kệ nó đi, vì nó cũng chẳng có động gì vào mình. Nghĩ lại tôi lại thích May đó. Thế dạo ấy thằng Quân nhà mình nó cũng nhòm ngó con Mây đấy thôi. Tôi cũng ưng con bé lắm. Nếu mà con bé nó gật đầu thì tôi cũng nhận luôn rồi. Thế nhưng mà con bé nó lại yêu cái thằng Bình. Khéo là bây giờ như thế nhà mình lại may. Thằng Quân bây giờ nó cũng yên ổn. Con cái để huề chưa lấy con Mây thì biết đâu lại... Bà Thủy chưa kịp nói hết câu thì ông Thủy đã mắng. Bà lại nghĩ như thế rồi. Thế hóa ra là bà nghĩ con Mây là có tướng sát phu đó hả? Tôi tưởng bà nghĩ thế nào chứ hóa ra ai rẻ bà cũng giống như những đứa khác. Lúc thì bà nói cái giọng kiểu khách quan công tâm lắm, nhưng cái lúc thì bà nói cái kiểu như là không có chút suy nghĩ nào cả vậy. Hai vợ chồng ông bà đang lớn tiếng với nhau thì từ bên ngoài ngõ có tiếng trẻ con bi bô vọng lại. Biết là vợ chồng con trai cả cùng hai đứa cháu lại về thăm, thì ông bà liền dừng cãi nhau lại, khuôn mặt tươi cười. Hai đứa cháu lao đến quấn chân của ông bà tíu tít hỏi han. Ông Thủy liền ngước nhìn hai vợ chồng Quân rồi hỏi: hôm nay không có phải làm việc hay sao mà dành sang đây thăm bố mẹ như thế? Trang trại để đó cho ông bà thông gia trông phải không? Quân liền cười mà đáp: vâng ạ, tại hôm qua là con nghe mẹ con nói là hôm nay nhà mình xuất đi lứa lợn cho nên con qua xem như thế nào. Không ngờ sang đến nơi thì bố mẹ bán xong cả rồi. Bố mẹ bán được giá không? Ông Thủy liền chép miệng nói: không được, giá năm nay cao hơn là mọi năm đôi chút. Nhưng mà tính bán ra xong lại mua cho mày cái con xe đạp tốt để nó đi học thì cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Quân liền trao mày: nó có xe rồi đó bố. Con xe đó hơi cũ nhưng mà đem đi sửa vẫn đi được chán. Nhiều đứa còn không có xe mà đi kìa kìa. Nó lại được voi đòi tiên chứ gì. Mấy năm con đi học thì cũng vẫn chỉ có con xe đó chứ có sao đâu. Bà Thủy lúc này liền lên tiếng: con nói thế mà cũng nói được. Ngày con đi xe thì đó là cái xe mới. Đến khi con học xong rồi thì nó cũ rích ra rồi. Giờ đi cọc cà cọc cạch bắt em của mày nó đi làm sao được. Chuyện mua xe cho nó thì bố mẹ bỏ tiền ra, chứ vợ chồng mày có phải bỏ đâu mà chúng mày xuất sẵn như thế. Hai vợ chồng Quân không nói gì, ánh mắt trở nên lúng túng, có chút ngượng ngùng. Bà Thủy nhận ra thái độ bất thường của con cả, cho nên là bà liền hỏi: có chuyện gì phải không? Hay đi chúng mày hôm nay tự nhiên sang đây là mẹ nghi rồi đấy. Có cái gì nói cho bố mẹ nghe xem nào. Quân đánh mắt lúc này tỏ ra buồn bã. Sau tiếng thở dài, Quân bắt đầu: hôm nay vợ chồng con qua đây đã tính mượn bố mẹ ít tiền. Nhà con đang có việc cấp cần giải quyết. Ông Thủy nghe vậy liền đặt đứa cháu xuống đất, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vợ chồng Quân. Nhà mày thì làm gì có cái gì mà phải vay tiền? Chẳng phải tháng trước hai đứa chúng mày còn nói tự tin với bố mẹ là dư giả lắm hay sao? Hơn nữa cái lứa lợn này nhà mày cũng chuẩn bị đi xuất đi rồi. Cả trăm con ấy, đống tiền trong đó chứ ít gì. Ông Thủy vừa nói xong thì người con dâu liền ôm mặt khóc nức nở vừa nói. Vừa khóc cô vừa nói: mất hết rồi bố, không còn con nào. Cách đây độ gần một tuần thì cả trăm con lợn đều chết cả. Cái đêm mưa rồng gió đó, chắc là bố mẹ cũng biết. Sấm sét đánh rung chuyển cả đất trời, cả đàn lợn trăm con bị sét đánh cả. Cũng may là nó không đánh vào nhà, chứ không thì tất cả vốn liếng rồi cả tiền đi vay mượn nhà con dồn vào đó. Giờ nợ chồng chất vợ chồng con không biết xoay sở ra sao. Nói xong người con dâu lại bật khóc. Mấy đứa trẻ nhỏ không hiểu gì thấy mẹ khóc thì cũng liền khóc theo. Bà Thủy vội dỗ mấy đứa cháu rồi giục cả hai đi vào trong lán. Không khí trở nên buồn bã. Ông Thủy nhìn vợ chồng con trai rồi nhẹ nhàng nói: chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi việc. Giờ càng loạn lên thì càng không làm được gì đâu. Thì bây giờ hiện tại các con đang nợ người ta bao tiền? Quân chán nản lắc đầu: còn bây giờ con nợ hơn 70 triệu. Tiền nong bên nhà ông bà ngoại có bao nhiêu thì cũng đưa cho bọn con cả rồi. Vài bữa nữa mà không có lo đủ cho người ta thì chắc bọn họ sẽ tịch thu hết đất đai nhà cửa. Ông Thủy giật bắn mình, ông lắp bắp: 70 triệu? Giờ cả nhà này gom hết cả cái cát trang trại này bán đi cũng chỉ được hơn 20, làm sao mà đủ? Bà Thủy lúc này run rẩy, bà không thể nào tưởng tượng nổi hai vợ chồng lại nợ nhiều đến như thế. Con dại thì cái mang, giờ ông bà không giúp thì cũng chẳng được. Những chủ nợ kia sẽ đến quấy nhiễu luôn cả nhà ông bà nếu như Quân không trả hết nợ cho họ. Bà liền run rẩy đảo mắt nhìn ba người một lượt rồi hỏi: có cách nào xử lý mà trả nợ dần không chứ? Chứ nếu mà lo cả cục thế này thì nhà mình không thể nào lo nổi đâu. Ông Thủy trầm ngâm không nói gì. Một hồi lâu sau thì Quân ngập ngừng lên tiếng: Nhà mình đất cũng khá rộng. Chỗ đó còn tính bây giờ bố mẹ bán hết đi thì cũng phải được gần 30 chứ không thể nào thấp hơn. Bên nhà con bố mẹ vợ cũng cho con hai mảnh con bán đi được hơn 20, như vậy là gần đủ. Số còn lại khất mình làm ăn trả dần chắc không vấn đề gì đâu. Ông Thủy đập mạnh tay xuống bàn khiến cho mấy người ở đó giật mình. Những đứa cháu lần đầu tiên trong đời thấy ông nội nổi giận, nép sát vào người của bà Thủy im thin thít. Giọng của ông Thủy giận dữ: bán hết nhà đi thì sau này được thằng em của mày là quý nó ở đâu? Hơn nữa thì cái đất ông bà tổ tiên bao đời để lại, làm sao nói bán là bán được, ta không có đồng ý. Quân vẫn cúi đầu ngoan ngoãn đáp, vâng thì con cũng không còn cách nào, cho nên là con đặt vấn đề với bố như thế thôi. Bây giờ thì cũng chỉ có bố mẹ cứu con được. Bố mẹ giúp thì chúng con thoát nạn, còn nếu không thì chúng con cũng tự chịu, chứ biết làm sao mà ép buộc được. Bà Thủy đưa ánh mắt nhìn trầm, ông xem thế nào giúp ai đứa chúng nó. Còn người thì còn của, qua cơn nguy nan này thì chúng nó tự biết cách phải cố gắng làm lụng, rồi mua lại nhà trả cho thằng Quý, bỏ con bây giờ đâu được. Ông Thủy không đáp, ông đứng dậy lững thững đi ra bên ngoài. Đứng trên bờ ao, ông hướng mắt nhìn về ngôi nhà của mình. Bán ngôi nhà đó đi đồng nghĩa nhà ông từ nay mất tất cả mọi sinh hoạt đều ở cái ngoài trang trại này. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng cười khúc khích của một người con gái vang lên phía dưới. Nhìn xuống thì đó là Mây đang đứng dựa lưng vào cột điện, tay vẫn còn đương như là đang bế con. Cô gái vừa cười vừa cất tiếng ru. Cái cỏ chết tối hôm qua có hai cây gạo với ba đồng tiền. Một đồng mua trống mua kèn, một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong. Một đồng mua mớ rau răm đem về thái nhỏ thờ vong con cỏ. Dứt lời du thì Mây trừng mắt nhìn thẳng vào ông Thủy. Ánh mắt nấy của nó khiến cho ông Thủy nổi cả da gà. Sau phút bị dùng mình, ông Thủy bình tĩnh trở lại. Sẵn đang khó chịu trong người, ông lừa mắt nhìn Mây mà chửi. Mẹ cha cái con rành con. Nhà không có nhà, suốt ngày lờn vờn ở đây như là ma nhập. Cút ngay không, vụt cho mày què chân bây giờ. Đúng là cái quân đen đủi. Cô gái tiền Mây kia vẫn đứng đó chẳng một chút sợ hãi. Bỗng chốc cô cười phá lên, đôi tay run lên như đang bồng con rồi nói, con nhìn kỹ mặt chúng nó đi, có phải chúng nó không, nói đi, con nói cho mẹ biết đi. Ông Lực, ông Thủy bực lắm, ông cất tiếng chửi lớn hơn. Trong lán nghe thấy tiếng chửi của ông chồng bà Thủy thì liền giục Quân, con ra ngoài xem đó có việc gì, mẹ nghe hình như là có cái tiếng cười của đứa con gái nào bên đó. Quân vội nghe lời của mẹ bước ra. Nhưng gần đến bên cạnh ông Thủy thì Quân khựng lại khi nhìn thấy một cô gái đầu tóc bù xù cùng với gương mặt lấm lem bẩn thỉu đứng dựa lưng vào cột điện dưới con đường đất. Anh lắp bắp hỏi, Mây, chẳng phải đây là Mây sao? Sao lại ra nông nỗi này? Cô gái đang cười thì đột nhiên dừng lại nhìn thẳng vào mắt Quân. Ánh mắt lúc này của cô giận dữ, đột nhiên cô ta chỉ tay vào mặt Quân. Mày, chính là mày, tao nhận ra mày. Mày là quỷ, mày không phải là người. Nói xong cô gái lại cười phá lên. Quân mặt cũng tái mét lại, quay sang hỏi ông Thủy, bố, sao Mây lại thành ra như vậy? Ông Thủy ném cây gậy đang cầm trên tay xuống đất, giục Quân đi trở vào trong lán mà kệ Mây đứng đó. Hai bố con bước vào đến cửa thì bà Thủy lại hỏi, con Mây có phải không? Bình thường chẳng phải là ông không bao giờ chấp nó, sao hôm nay lại chửi mỹ thế? Ông Thủy liền gắt, nhà đang gặp chuyện lớn mà nó cứ xuất hiện lù lù trước mặt ăn nói nhô nhăng. Bình thường nó chỉ đi ngang qua đây buổi đêm thôi. Du con cũng thế. Ban ngày cấm thì nó bế con đi du bao giờ. Thế mà hôm nay tự nhiên lại dở chứng. Đêm phá ngày cũng phá, tôi bực quá nhất thời tôi không kiềm chế được. Quân ngập ngừng cất tiếng hỏi. Mày bị như vậy chắc là do trong nhà cô ấy. Hình như là cũng vừa có biến cố lớn lắm phải không bố mẹ? Dạo trước con về thấy hai vợ chồng cô ấy đèo nhau trên xe đạp hạnh phúc. Cô ấy nhìn ăn mà gọn gàng sạch sẽ chứ không đến nỗi vậy. Bà Thủy thở dài, ánh mắt buồn bã tỏ ra thương cảm. Bà nói, chồng với con nó mới mất xong. Chẳng hiểu sao cái buổi tối hôm ấy bố con của nó đi ra cái giếng đầu làng làm cái gì. Đêm tối trượt chân ngã xuống chết cả hai. Sau cái ngày chôn cất chồng con nó thì bây giờ cũng bị như vậy đấy. À nhớ lại thì thấy nhà con với lại nhà nó gặp họa cùng đúng vào cái đêm mưa gió đấy còn gì nữa. Quân liền giật nảy mình ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói, kể ra như vậy thì nhà con cũng còn may chán, mất người là mất hết, còn người sẽ còn của. Thế nhưng mà đêm đó mưa gió như vậy, đứa con thì nhỏ mà cái thằng Bình nó lại bế con ra ngoài giếng làng làm cái gì không biết. Bà Thủy liền lắc đầu, cái này thì mẹ sao biết được. Nghe bố mẹ chồng của nó nói là hôm đó con Mây đi làm đồng về thì không biết chuyện gì. Ăn cơm tối xong nó xin phép sang nhà chồng để cho nó sang nhà mẹ đẻ có chút việc gì đó. Cả tiếng sau vẫn không thấy nó quay về. Trời khi đó thì cũng bắt đầu mưa. Ông bà Bân thấy như vậy thì cũng vào trong buồng ngủ sớm hơn thường lệ. Hai bố con của thằng Bình thì vẫn còn ngồi bên ngoài nhà chờ con Mây về. Khoảng độ 15 phút sau thì nghe tiếng mở cửa. Nghĩ là con Mây về chứ không ai ngờ được là bố con của thằng Bình chạy ra giếng rồi chết ở đó. Hôm sau ấy thì chắc là nhà ông bà Bân đổ hết cái chết con trai và cháu nội lên đầu con bé, cho nên là nó không có ở nhà nữa. Mà ra cái căn liều hoang của cái bà Luyến điên ngày xưa rồi ở đó, giờ thì cũng bị điên luôn rồi. Quân nghe xong ánh mắt cũng trở nên đượm buồn, tiếc nuối. Không buồn, không tiếc sao được, bởi Mây là người con gái mà Quân từng dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi. Đã có lớp Quân tự mơ mộng rằng mình có thể chiếm đựng trái tim của Mây. Nhưng cái ngày mà Quân ngỏ lời yêu thì bị Mây từ chối. Nơi đầu ấy cứ theo Quân mãi cho đến gần 2 năm sau, Quân mới ngồi ngoài và chịu nghe lời bố mẹ đi lấy vợ. Vì muốn quên hẳn đi Mây cho nên Quân không chọn ở lại làng mà đi ở rể cách nhà hơn chục cây số. Lâu lâu họ hoàn lắm có việc gì thì Quân mới về, còn không thì Quân thường tránh trở về làng để nhìn thấy người con gái mình yêu thương dắt tay nhau đi bên cạnh người khác. Bà Thủy lại tiếp tục cất tiếng. Cái hôm mưa gió định mệnh ấy, mẹ còn nhớ là nhắc mày đi sớm mà mày loanh quanh mãi mới đi. Cũng may là mày không có nghe lời mẹ, chứ đi sớm cái hôm ấy lại gặp mưa lớn. Trên đường giông gió sấm sét như vậy thì chẳng biết đường nào mà lẩn. Bao nhiêu lâu rồi mày thấy một trận mưa mà cảm giác ông trời như là nuốt chừng hết tất cả vậy. Quân liền cười rồi nói, vâng, hôm đó con đi muộn đúng là cũng may mắn thật. Sống chết nó có số cả rồi. Giờ chuyện nhà con bố mẹ xem có giúp được con không ạ? Nhìn mấy đứa cháu nội, ông Thủy không cầm được lòng. Ông lấy tay lau đi những giọt nước mắt xót xa chuẩn bị rơi xuống. Ông buồn bã nói, thì mày kiếm người mua đi, được giá cao thì càng tốt. Chuyện thằng Quý thì để tao nói với nó. Đau lắm đây, thì nhưng mà chẳng lẽ con cái rồi cháu chất lang thang, không nhà không cửa thì có người bố người mẹ, người ông người bà nào có thể làm được điều ấy? Quân nghe bố nói như vậy thì mừng lắm. Anh ta vội vàng quỳ xuống đất, đôi mắt rơm rớm nước mắt xúc động. Vợ chồng con và các cháu ngàn lần đội ơn bố mẹ. Sau biến cố này chúng con cố gắng làm ăn để mua lại căn nhà. Bằng mọi giá chúng con sẽ làm được. Bà Thủy thở dài nhìn Quân rồi dục, đứng lên đi. Quỳ như vậy bố mẹ thì khó coi lắm. Con biết nghĩ như thế là tốt. Bố mẹ ở cái trang trại này đến hết đời cũng chẳng sao. Chỉ thương cái thằng Quý mai mốt lấy vợ mà không có nhà để ở thì tội nó. Thế nhưng mà thôi, cái chuyện đó để tính sau. Bây giờ cái việc quan trọng nhất là xử lý việc của vợ chồng chúng mày. Con kiếm người mua đi, cố gắng làm giá sao cho nó tốt nhất. Mình đang khó khăn thì một đồng nó cũng quý. Quân vội đứng dậy. Anh ta nhìn bố mẹ một lượt rồi nói, chuyện kiếm người mua thì con cũng kiếm được rồi. Trước khi mà con về đây thì cũng nói chuyện qua với một số người, và con cũng kiếm được người trả giá hợp lý. Cho nên là bố mẹ cứ yên tâm. Bây giờ bố mẹ đã đồng ý thì con đạp xe về bên nhà, rồi gọi người ta tới làm thủ tục giấy tờ ngay bây giờ. Ông Thủy giật mình hỏi, gấp vậy hả? Sao không để một vài ngày cho thư thư, mình chuẩn bị chuyển đồ đạc chứ. Nhà còn nhiêu đồ như thế chuyển trong một ngày sau hết. Quân liền gật đầu, vâng ạ. Giá mà ông này ông ấy trả thì cao hơn nhiều so với những người khác. Mình không bán nhanh sợ người ta đổi ý thì tự nhiên mất mấy triệu bạc oan. Hơn nữa thì người ta đã mua để đó chứ không có ở ngay. Thời gian họ cho mình chuyển đồ đạc thoải mái, bố không cần phải lo cái chuyện đó. Ông Thủy buồn bã nói, được rồi, vậy thì con đi đi, gọi họ đến đây xem thế nào. Chẳng một chút do dự, Quân dắt chiếc xe đạp đi nhanh ra bên ngoài. Nhưng vừa đi ra khỏi trang trại, Quân đã phải đối diện với ánh mắt căm thù của Mây. Lúc này Mây không cười nói điên dại như trước nữa, cứ đứng yên nhìn thẳng vào mặt của Quân. Quân cũng làm như là không quan tâm đến Mây, rồi trèo lên xe rồi đạp xe qua. Nhưng khi gần đến nơi thì bất ngờ Mây đứng ra giữa đường chắn lối. Bẻ chặn xe bất ngờ, Quân đánh lái xe sang bên vệ. Suýt nữa thì cả người và xe lao xuống ruộng lúa. Quân bực mình nhìn Mây rồi gắt, em làm cái gì vậy? Anh mà không phản ứng nhanh thì đâm vào em rồi đấy, biết không? Em về nhà đi, lang thang mãi ngoài đường thế này có ích gì? Chuyện qua rồi thì cũng nên cho nó qua đi, đừng có tự làm khổ bản thân của mình. Nó cũng đâu làm cho chồng em sống lại được. Em tránh ra đi, anh đang có việc gấp lắm. Có gì mai mốt anh giải quyết được chuyện gia đình êm thấm, anh sẽ qua gặp riêng em, như thế có được không? Mày vẫn chầm chầm nhìn Quân không nói gì cả. Nhưng rồi cô cũng tránh qua một bên để cho Quân đạp xe đi tiếp. Quân đi rồi, Mây vẫn còn theo dõi anh bằng một ánh mắt chất chứa hận thù. Đột nhiên mấy cái mỉm cười rồi lững thững đi trở về căn lều của mình. Quân đạp xe đi trên con đường đá gồ ghề, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng vô hình. Cái ánh mắt của Mây dường như nó đang muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng mà nghĩ đến cảnh anh ta sẽ được ngồi một mình bên cạnh người con gái từng yêu thì lại cảm thấy lâng lâng. Anh quyết định đêm nay khi mà màn đêm buông xuống, anh sẽ đi đến căn lều của Mây để thăm cô, rồi lại cùng cô ngồi tâm sự như những ngày chưa có sự xuất hiện của Bình. Quân đón người mua nhà đến căn nhà của tổ tiên để lại ở bên trong làng để họ đi vào sân. Quân đạp xe ra trang trại đón Đông Thủy về nhà để tiến hành các thủ tục mua bán. Mọi chuyện gần như đã được thống nhất, chưng cho đến việc mua bán diễn ra một cách chóng vánh. Người mua cũng nhanh chóng rời đi. Ông Thủy ra sân đứng ngắm toàn bộ ngôi nhà mà tổ tiên để lại. Ánh mắt của ông buồn bã lắm, bởi mảnh đất này bao đời các cụ truyền lại cho con cháu, vậy mà đến đời ông lại phải bán nó đi theo một cách như vậy. Đôi mắt của ông đỏ hoe như trực khóc. Quân nhận ra điều ấy trên gương mặt của bố, cho nên anh ta bước lại gần Thủ Thủy. Bố đừng buồn, con là cháu đích tôn, người có trách nhiệm duy trì dòng họ sau này, cho nên bán căn nhà này bản thân con cũng thấy vô cùng hổ thẹn. Nhưng mà bố yên tâm, khi nãy con có hỏi ông ấy rồi, nếu sau này nhà mình có tiền muốn mua lại thì ông ấy cũng sẵn sàng bán. Con hứa với bố là con sẽ cố gắng làm việc để mua lại. Ông Thủy nghe Quân nói như vậy thì khẽ mỉm cười rồi nói, mong là như vậy. Thế bây giờ bố con của mình chuyển đồ ra ngoài trang trại dần đi. Nhà có còn của mình nữa đâu mà ở đây lâu làm gì, chỉ càng thêm đau lòng thôi. Ngày hôm ấy vợ Quân ở lại ngoài trang trại trông con, còn lại hai vợ chồng bà Thủy và Quân dọn đồ đạc bằng chiếc xe cải tiến. Đoạn đường từ trong nhà ra đến trang trại không quá xa, thế nhưng rất khó đi bởi đường đá, lại thêm ổ gà ổ chuồn có mặt khắp nơi. Cho nên khi trời đã tối mịt thì số lượng đồ được chuyển từ nhà ra trang trại cũng không được mà là bao. Bà Thủy nhìn hai bố con rồi nói, tình hình này chắc phải chuyển nốt ngày mai nữa mới hòm được, chắc cũng nên chỉ chờ thêm chuyến nữa thôi. Quân liền tỏ ra mệt nhọc nhìn mẹ, thôi mẹ à, con cũng mệt rồi, với lại đằng nào ở ngoài này cũng không có chỗ để nữa. Mai chặt mấy cái cây chuối đi làm tạm cái lán căng bạt lên để đồ, chứ không mưa gió nó hỏng hết. Tối rồi nhà con bận trông cháu chắc không nấu được cơm đâu. Ông Thủy cũng gật đầu, thằng Quân nó nói đúng đấy. Hôm nay tạm thời như vậy đã, người ta cũng cho mình thời gian thoải mái, cho nên là không cần có phải vội vàng. Thằng Quân chạy ổ ra đầu làng mua cái gì về ăn đi. Còn bà thì hái rau cỏ rồi cơm nước xong còn nghỉ ngơi. Mà ăn xong thì vợ chồng mày với cháu ở lại đây hay về lại nhà bên đó? Quân liền tạm nói, con chắc ở tạm đây, đằng nào thì nhà người ta cũng chưa con lấy. Tối con đưa nhà con với cháu về trong nhà mình ngủ tạm. Chứ về bên đó giờ cầm đống tiền trong người như thế này á, nhớ xảy ra cướp giật giữa đường thì chết. Nhà mình bán nhà thì cả làng người ta biết rồi. Mấy thằng trộm cướp thì nó nghe ngóng được kiểu gì nó chẳng rình mò. Ông Thủy liền chép miệng, cũng đúng, nên là cẩn thận chứ mất số tiền đó là hết đường sống đó. Thôi con đi đi, nhanh đi về không bọn nhỏ nó đói. Quân vâng dạ rồi quay lưng bước đi vào trong làng. Bà Thủy thấy như vậy liền hỏi, có xe đạp không đi mà đi bộ à con? Quân liền cười, con đi bộ thôi, từ đây vào làng có xa xôi gì, vài bước chân thôi mà, đằng nào thì mẹ cũng phải hái rau rồi nấu cơm, khế con về làm vừa. Nói rồi Quân lại cứ như vậy bước tiếp. Hình bóng của Quân nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Sẽ đến đầu làng, Quân mua ít thức ăn rồi vội vàng quay bước trở về. Nhưng khi đến ngã ba, nên một bên là rẽ sang lều của Mây, một bên trở về trang trại, thì Quân lại rẽ sang căn lều nơi Mây đang ở. Bước đến gần căn lều, Quân liền cất giọng, Mây ơi, em có ở đây không? Không có tiếng trả lời, Quân tiến lại gần hơn, ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Mây ơi, em có ở đây không anh Quân đây? Anh ra thăm em đây. Cánh cửa lều vang lên tiếng kèn két khẽ mở. Cánh cửa từ từ được mở ra. Quân vội vàng ngước mắt lên, nhưng trước mặt của anh trống không, không có ai cả. Bên trong căn lều tối đen như mực, một lần nữa anh ta lại nhẹ nhàng cất tiếng, Mây ơi anh Quân đây, em có ở đây không? Vẫn là một sự im lặng, xung quanh chỉ có tiếng dế kêu lên những tiếng thừa thớt. Mặc dù vậy nhưng Quân không hề dừng lại. Tò mò xem Mây sống ở đây như thế nào, anh rón rén bước vào bên trong căn lều. Nhưng bên trong tối quá chẳng thể nhìn được gì. Mùi hôi thối ẩm mốc xộc vào mũi khiến anh ta ngay lập tức phải lấy tay bịt mũi lại rồi bước nhanh ra bên ngoài. Đoán trước được rằng mây hiện giờ không có ở bên trong, cho nên Quân vội vàng bước vào hướng trở về trang trại. Thế nhưng khi mà Quân đi chưa được bao xa thì trong lều có một người con gái từ từ bước ra lặng lẽ nhìn theo. Trở về đến trang trại, lúc này bà Thủy cũng đã nấu cơm xong. Thế Quân cầm đồ ăn về, ông Thủy liền giục: "Bà nó bắt cơm lên đây cho chúng tôi ăn, rồi để hai vợ chồng nó về lại trong nhà nghỉ cho sớm. Ngoài này giờ lắm muỗi dã nó đốt khổ lắm." Bữa cơm đã bạc nhanh chóng được dọn lên. Hai vợ chồng Quân bây giờ đã giải quyết được việc của mình, cho nên tâm trạng rất vui, không còn buồn bã suy sụp như hồi sáng. Nhưng ngược lại thì hai vợ chồng ông bà Thủy lại trầm ngâm ít nói hơn. Quân liếc mắt sang vợ hiểu ý chồng, cô vợ liền nói: "Từ giờ cho đến Tết nhà con làm ăn thuận lợi thì bọn con sẽ mua lại nhà cho bố mẹ. Bọn con hứa là bọn con làm được. Bố mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, ốm ra thì khổ. Con mong là bố mẹ tin tưởng ở vợ chồng con." Ông Thủy liền xua tay: "Thôi, cái chuyện nhà cửa không nhắc lại. Hai vợ chồng chúng mày nhanh chóng lên nhà đưa hai đứa nhỏ vào trong nhà cho chúng nó ngủ đi. Cả ngày nay chúng nó không có ngủ, giờ này chắc mệt rồi." Bữa cơm trong tâm trí xáo trộn của tất cả mọi người trong nhà nên cũng nhanh chóng kết thúc. Quân đèo vợ trở về căn nhà đã bán hồi sáng để ngủ tạm. Khi cả hai đã đi quá xa trang trại, được một khu đoạn đường vắng, bây giờ vợ Quân ngồi phía sau mới cất tiếng hỏi: "Anh này, chuyện đó liệu bố mẹ có phát hiện ra không? Bố mẹ mà sang đến chỗ của mình hỏi thăm, biết chuyện anh nói nó không phải sự thật, bố mẹ giết vợ chồng mình mất." Quân lắc đầu đáp: "Hổ dữ không ăn thịt con, em không nghe các cụ nói sao? Thế nhưng mà không bảo như vậy thì việc bảo bố bỏ đi cái từ đường đó thì bố chắc chắn sẽ không bao giờ nghe. Như vậy thì cái con mà ấy nó chắc chắn bám theo anh mãi. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể giết chết anh, thậm chí là cả cái nhà này không chết ngay thì cũng bị nó ám cho chết dần chết mòn. Với lại cái chuyện trại lợn nhà mình bị sét đánh chết hết là có thật chứ có giả đâu. Tuy không đến chăm con nhưng mình cứ nói như thế, bố mẹ biết đâu mà lần." Và cổ Quân thở dài, cô tiếp tục nói: "Nhưng mà cái chuyện tự dưng có ma nhà mình, thầy có nói cho anh là nó từ đâu ra không? Em nhớ là sau cái đêm mưa to gió lớn, anh từ bên nhà bố mẹ trở về thì trong nhà lại bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Hay là có con ma chết oan nào ở đâu ấy, anh gặp ở ngoài đường nó theo về." Quân khẽ rùng mình sau câu hỏi của vợ, anh khẽ gắt: "Đã nói rồi, không có cái hồn ma chết oan nào. Nó là do con ma bà cô tổ trên đất nhà anh lâu năm. Do đợt vừa rồi bố anh làm lại cái từ đường nằm ngay trên nóc mộ của bà ấy, cho nên bà ấy nhắm mắt mà ám. Phá bỏ nó đi là xong, mà anh sẽ gọi người đến phá cái từ đường đó đi. Sau đó thì vợ chồng mình trở lại bên nhà, vài tháng sau đem trả lại giấy tờ đất cho bố mẹ là được." Vợ Quân không nói gì thêm, cô vẫn không sao có thể giải thích được để đuổi hồn ma kia, thì Quân lại phá từ đường của nhà mình. Có thấy hai chuyện này nó vốn chẳng có liên quan đến nhau, nhưng vì biết tính của chồng không thích hỏi nhiều, cho nên cô cũng không hỏi nữa. Không gian đang yên nắng thì có tiếng xe đạp lệch cạnh trên con đường gồ ghề sỏi đá. Bỗng đứa trẻ mà vợ Quân đang bế trên tay khóc ré lên làm cho Quân dừng xe lại. Nơi Quân dừng xe chính là ngã ba. Khoảng cách giữa cả nhà Quân với cái lều rách nát của Mây cũng đã khá gần. Dẫu một hồi đứa nhỏ cũng chịu đến, nhưng khi Quân đang định đạp xe đi tiếp thì bất ngờ trong lều vang lên tiếng ru. Con cò lấp lé bụi tre, sao cò lại muốn năm le vợ người? Vào đây ta ngắt đôi lời để cho cò hiểu sự đời ở ăn. Sự đời cò lấy làm răn để cho cò khỏi băn khoăn sự đời. À ơi à ơi. Vợ Quân nghe tiếng ru ấy thì liền cất tiếng hỏi chồng: "Ai mà ru con bằng cái lời ca với anh nhỉ? Em nghe trong thấy đó thì cô ấy muốn truyền tải đi một thông điệp gì đó, anh thấy đúng không?" Quân vội vàng đạp xe đi, anh không đáp lại câu hỏi của vợ. Tò mò cho nên là người vợ tiếp tục hỏi mặc cho chồng mình có trả lời hay không. "Cái cô này em nghe giọng cái người con gái điên điên khùng khùng khi sáng đứng ở cổng trang trại nhà mình ấy, là cô ấy có phải không anh?" Quân bực mình điền gắt: "Phải hay không thì kệ nhà người ta, liên quan gì đến nhà mình, em cứ hỏi nhiều làm gì, đúng là đàn bà." Vợ Quân bị chồng mắng thì im lặng không nói gì nữa. Về đến nhà, Quân giục vợ đi vào trong buồng ngủ, xong rồi anh đi bộ ra bên ngoài ngõ. Cô vợ thấy vậy thì chạy theo rồi hỏi: Anh đi đâu giờ này? Anh không ở lại đây nhỡ con ma kia nó đến, mẹ con em phải làm thế nào? Anh đi đâu cho mẹ con em đi cùng chứ em đâu có dám ở lại đấy. Quân liền nhẹ nhàng. Anh đi uống rượu bàn chút công việc với thằng bạn trong làng. Em đi theo không tiện. Anh là người chăm lo cho vợ con thế nào em phải rõ hơn anh chứ. Ở đây thì hồn ma nó không có làm được gì ba mẹ con. Nó làm sao mà vào được trong cái đất này. Em nghe lời anh vào ngủ với con đi. Anh đi rồi anh về sớm không lâu đâu. Nói rồi Quân cứ như vậy bước đi, để mặc cho cô vợ đứng đó nhìn theo bằng ánh mắt sợ hãi. Chờ cho bóng của Quân khuất hẳn, cô vội vàng vào trong buồng đóng cửa lại, trèo lên giường nằm cùng ba đứa con. Nằm suy nghĩ, cô càng cảm thấy những câu nói của Quân đối với cô không hề logic. Anh nói hồn ma là bà cô tổ bị xây từ đường lên trên mộ, cho nên tức giận ám cho đích tôn. Thế nếu như thế thì tại sao khi nãy Quân lại nói nó không vào được đất nhà này? Cô cứ lăn qua lăn lại cho đến khi ngoài ngõ có tiếng chó nhà hàng xóm chu lên từng hồi, giống hệt với như là buổi tối hôm trước ở nhà riêng của vợ chồng cô. Nhẹ nhàng ngồi dậy đi khỏi giường để tránh cho hai đứa trẻ không thức giấc, cô rón rén bước lại cạnh cửa sổ, hé mắt nhìn qua khe hở bên ngoài. Lập tức cô giật mình, vội đưa tay lên bịt chặt miệng lại để khỏi phát ra tiếng động. Bên ngoài lúc này vẫn là bóng trắng đi qua đi lại ở trước cầm. Bình thường khi ở bên nhà riêng của cả hai vợ chồng thì bóng trắng lơ lửng ngay trước sân, nhưng cô vẫn không sao nhìn thấy được rõ ràng hình dáng của nó. Nhưng mà hôm nay ở một khoảng cách xa hơn rất nhiều, cô lại thấy cái bóng trắng kia, nó là hình dáng của một người đàn ông chứ không phải là của con gái. Cô ngồi thụm xuống đất lấy tay ôm ngực và che miệng cố che đi tiếng thở gấp gáp của mình. Hồn ma kia theo cô đoán có thể là nó không phải là con ma vẫn ám nhà cô mấy hôm nay. Còn nếu đúng là nó, có thể Quân đang nói dối. Vừa sợ hãi vừa rối bời, cô run rẩy đứng dậy nhìn qua khe cửa sổ một lần nữa. Bóng trắng kia vẫn còn đứng ở đó. Đúng là nó không thể đi vào trong ngôi nhà này, cho nên chỉ có thể lượn qua lượn lại ở bên ngoài mà thôi. Thế vậy cho nên cô bình tĩnh quan sát thật kỹ, và cô nghĩ chắc rằng đó là hồn ma của người đàn ông chứ không phải của một người phụ nữ. Cô trở lại giường vòng tay ôm chặt lấy đứa con, rồi miệng lẩm nhẩm đọc kinh Phật. Quân đi ra đến đầu đường thì gặp lại người đến mua nhà sáng nay. Anh ta đưa lại giấy tờ ngôi nhà cho Quân rồi nói: mày tính thế nào thì tính đi, bao giờ thì phá cái từ đường. Dạo trước ông anh tao đã bảo bố mày rồi, làm từ đường ở đó nó ảnh hưởng đến họ nhà ông ấy, mà bố mày cứ khăng khăng nói là đất nhà mày, thì bố mày xây thế nào cũng được. Giờ thì để con trai ông ấy tự tay đi phá, đúng là thân lửa ưa nặng. Quân đánh mắt tỏ vẻ không được vui cho lắm khi nghe những lời người bạn kia nói. Người bạn kia nhận ra điều ấy cho nên anh ta cười vỗ vào vai của Quân. Buồn làm gì, dù sao thì cũng chỉ là phá có một cái từ đường thôi. Mất một cái từ đường mà đổi lại trả thù được cái thằng Bình dám cướp đi con mây của mày. Đã vậy là thịt luôn được cả sản phẩm của hai đứa chúng nó tạo ra thì còn gì bằng. Giờ con mây bơ vơ lang thang một mình ở rìa làng, đã thấy đầu tóc của nó lại có vấn đề, mày chén nó bây giờ lúc nào trả được. Trao đổi giữa hai bên như vậy coi như là xong. Trời sắp mưa rồi đấy, làm cái đi rồi về. Con em nó đang chờ mày ở đó rồi đấy. Người bạn kia nói xong thì cứ như vậy cười lớn quay lưng bước đi. Quân nhanh chóng bước về căn lều của mây. Quân cất tiếng gọi mấy lần nhưng không thấy mây trả lời. Quân tiến lại mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa bật ra, Quân phải bịt mũi nôn ọe rồi chạy ra ngoài. Bật chiếc đèn pin soi vào bên trong nhưng không thấy có ai. Trời bắt đầu nổi cơn giông. Quân định trở về nhưng nghĩ rằng một lát nữa thôi mây sẽ trở về lều, cho nên Quân kiếm một gốc cây lớn rồi ngồi đó để trú tạm chờ đợi. Người bạn của Quân sau khi chia tay Quân thì lang thang trên con đê, vừa đi vừa huýt sáo sung sướng vì ngày mai anh ta sẽ nhận được một số tiền lớn từ người chủ nhà có mảnh đất phía ngay giáp sau cái từ đường của nhà Quân. Mặc cho giông gió sấm chớp đang nổi lên trên bầu trời, nhưng như đã quá quen thuộc cùng với lá gan cho nên là anh ta chẳng hề quan tâm. Bỗng một dòng du con quen thuộc của một người con gái vang lên phía sau, làm cho gã giật mình. Cái cỏ chết tối hôm qua có hai hạt gạo với ba đồng tiền. Một đồng mua trống mua kèn, một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong, một đồng mua mỡ rau răm đem về thái nhỏ thờ vong con cỏ. Nhận ra người phía sau là mây, gã nhếch miệng cười. Gã nhếch miệng cười quay lưng lại bước tới trước mặt của mây, gã hất hàm. Còn điên, mày không về cái lều rách của mày giờ còn lang thang ở đây. Mày về đó đi, một thằng điên tình nó đang chờ mày. Thời tiết này chúng mày gặp nhau ở đó còn gì bằng. Mày không dù còn nữa, cô vẫn đưa tay lên như đang bồng bế rồi cúi xuống. Con nhìn kỹ xem có phải nó không? Có phải nó là đứa giết chết con không? Cá kia nghe xong thì giật bắn mình. Chuyện gã và Quân lập mưu dụ rồi dìm chết chồng và con của Mây xuống giếng. Làm sao Mây lại có thể biết được? Nghĩ rằng có thể Quân vì quá điên tình cho nên đã nói với Mây. Thì lúc này gã chẳng thèm chối mà liền cười lớn nhìn Mây bằng ánh mắt nhằm hiểm. Đúng thì sao? Đúng là tao dìm chết con mày, chồng mày đấy thì làm sao con điên? Mày giờ có khác nào một người thừa của xã hội? Mày không nói ra câu đó thì tao còn để cho mày sống tiếp. Còn bây giờ mày nói ra như vậy, tao sẽ tác hợp cho mày về đoàn tụ với chồng con của mày một thể. Nói rồi các hùng hồ tiến tới. Đúng lúc đó một đánh chớp sẽ ngang bầu trời làm cho không gian sáng rực. Mày bỗng chốc cười phát điên điên dài, đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ như máu. Gã kia đang hùng hồ thấy cảnh tượng đó khựng lại. Mày bây giờ mày lên cơn thực sự hả con điên? Gã dứt lời thì thân thể của Mây từ từ bay lên trên mặt đất một cách nhẹ nhàng. Gã kia miệng há hốc trợn mắt kinh hoàng. Gã lúc này mới nhận ra Mây đang ở trước mặt gã không phải là con người. Đôi chân run rẩy bần bật gã đùi lại đằng sau, đầu lắc lư liên tục không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt. Giọng nói đã lạc cả đi. Không thể nào, mày không có thật. Tiếng cười ghê sợ của Mây một lần nữa vang lên. Gã kia cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Cứ như vậy gã chạy dọc theo con đê trong vô định, chạy mãi cho đến khi tới một chiếc đập lớn bắc ngang qua con sông. Gã dừng lại dựa lưng vào thành đập thở hổn hển. Nhìn quanh không thấy bóng của Mây đâu nữa, gã thở phào rồi ngồi thụp xuống đất. Bất chợt gã nhìn thấy trên thành cầu có một đôi mắt sáng xanh quắc trong đêm đang nhìn mình. Đúng lúc ấy ánh chớp trên bầu trời lại lóe sáng, thì ra cái thứ đó có đôi mắt màu xanh là của một con cú mèo. Gã liền quờ tay xuống đất nhặt mấy viên đá ném về phía nó. Con cú mèo ném trúng người thì vội vàng tung cánh bay lên không. Nó không bay đi mà vòng vòng ngay lại trên đầu của gã, rồi kêu lên những tiếng nghe vô cùng ai oán. Trước hành động kỳ quái của con chim mà xưa nay người ta vẫn tâm niệm nó chuyên mang xui xẻo cho những ai gặp nó, gã bắt đầu hoang mang hơn. Gã quay đầu định bỏ chạy nhưng không may cho gã. Đúng lúc đó thì một cơn gió mang theo cát bụi kéo đến. Trong phút chốc không gian trở nên mù mịt. Gã phải lấy hai tay che mắt lại. Nhưng chỉ được vài giây gã lại cảm nhận thứ gì đó không đúng. Không gian xung quanh gã lúc này dường như rất tĩnh lặng. Cái thứ duy nhất lúc này gã cảm nhận được ở ngay trước mặt của gã là một luồng hơi lạnh buốt. Gã từ từ hạ tay xuống, trước mặt của gã là Mây với một đôi mắt căm thù của một nước da trắng xanh, mái tóc bù xù phả vào mũi của gã một mùi tanh nồng của máu. Đôi chân đã mềm nhũn khiến gã gục xuống đất. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, gã lồm cồm cố bò để mong thoát khỏi. Nhưng cũng chỉ được vài mét, gã lại thấy trước mặt của mình có thêm bóng trắng khác. Dưới ánh chớp gã nhận ra đó chính là bình chồng của Mây. Anh ta đang đứng đó trên tay bồng đứa con như đang chờ đợi. Gã dừng lại không bỏ tiếp nữa, gã nhìn về phía trước rồi lại nhìn về ánh mắt hoảng loạn đến cực độ. Hai bên hai bóng trắng lại nhẹ nhàng lướt tới. Bất ngờ gã đứng bật dậy nhìn qua lan can con đập. Trước khi gã rơi xuống dòng nước đang chảy xiết thì đầu của gã đập vào cửa van, máu tóc và cả màng da đầu của gã dính trên đó. Tiếng động nước vang lên, cả thân thể của gã như biến vào trong dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Hai bóng trắng lúc này đi sát lại nhau rồi từ từ biến mất. Còn chim lợn từ trên cao lại bay xuống, đúng vào vị trí của mình, nhìn xuống dòng sông rồi lại cất lên những tiếng đầy ai oán. Trời đã bắt đầu lắc sắc những hạt mưa nhỏ, ngồi khá lâu mà vẫn không thấy Mây trở về. Quần thở dài đứng dậy thất vọng định bỏ về thì tiếng dù còn lại vang lên trong căn lều. Con cò lấp lé bụi tre, sao cò lại muốn lăm le vợ người? Vào đây ta ngắt đôi lời để cho cò hiểu sự đời ở ăn. Sự đời cò lấy làm gian để cho cò khỏi băn khoăn sự đời. Nhận ra ngày đó là giọng nói của Mây, mặc dù những lời kia của cô lúc này làm cho Quân có phần nào chột dạ, nhưng rồi thì Quân vẫn tiến tới. Đứng trước cửa lều, Quân liền cất tiếng gọi. Mây ơi, em về rồi phải không? Anh đến thăm em đây. Tiếng du trần dừng lại, cánh cửa lều từ từ được mở ra. Quân hồi hộp chờ đợi, nhưng mày không hề xuất hiện mà trong lều chỉ có giọng nói của cô vang lên đầy lạnh lùng. Tới rồi thì vào đi, đứng ngoài đó không sợ người khác nhìn thấy sẽ giảm pha tôi sao? Nghe được những lời ấy thì Quân mừng lắm, anh ta nhận ngay mây không hề bị điên. Không một chút lưỡng lự, Quân liền bước vào bên trong. Khá ngạc nhiên là mùi hôi thối khi nãy đã không còn nữa, thay vào đó là một mùi thơm thoang thoảng của vỏ bưởi phơi khô. Bên trong căn lều quá tối, làm cho Quân không thể nào nhìn được mây. Anh ta định bật đèn pin thì dường như mây đã đoán được trước, cho nên khi Quân vừa đặt ngón tay lên nút bấm thì bàn tay lạnh ngắt của mây đã nắm lấy cổ tay của Quân mà nhẹ nhàng nói: "Đừng anh, bật đèn lên giờ nhỡ thấy gì sao?" "Em ở đây không có khi nào bật đèn cả. Từ khi chồng của em mất đến nay, em không còn gì trên đời này nữa. Đúng ra em đã đi theo hai người từ lâu. Em ở đây cũng là để chờ anh, cuối cùng thì em cũng chờ được anh trở về. Em nhớ anh lắm đó, anh biết không?" Nghe được những lời ấy từ mây, Quân ánh mắt sáng rực lên đầy hạnh phúc. Cuối cùng thì Quân cũng đạt được mục đích của mình. Đêm nay Quân chắc chắn sẽ có được người con gái mà anh ta khao khát bấy lâu. Nghĩ là làm, Quân liền tức tối ôm chặt lấy mây. Một luồng gió lạnh buốt từ cơ thể của mây thấm vào trong da thịt của Quân. Giọng xót xa, Quân liền nói: "Khổ thân em. Ở một mình đêm hôm nơi hoang vu lạnh lẽo thế này bảo sao. Từ nay anh sẽ chăm sóc cho em, không để em còn phải khổ nữa." Mây không hề phản ứng, trái lại còn ngoan ngoãn ôm lấy Quân rồi thủ thì thật khẽ vào tai của anh: "Anh hứa nhé, từ nay sẽ chăm sóc cho em, không được rời xa em. Em ở đâu thì anh ở đó, anh có dám hứa không?" Quân có chút ngượng ngùng sau câu nói của Mây. Quân đã có vợ con và đương nhiên thì Quân không thể nào hứa với Mây được. Nhưng giờ thì lại lấy lòng của Mây thì rõ ràng là anh ta phải nói dối. Anh ta liền gật đầu rồi đáp: "Chắc chắn rồi, anh hứa với em. Vì em mà anh làm tất cả, bất chấp hậu quả có thế nào đi chăng nữa." Khe kéo tay rất khẽ, Quân cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Mây càng lúc càng sát mình. Trong bóng tối đen mịt mùng, nhưng bằng cách nào thì đôi môi của Mây đã tìm thấy đôi môi của Quân. Cứ như vậy hai người quấn lấy nhau, căn lều ọp ẹp đã bắt đầu rung lắc. Ngoài trời lúc này mưa lớn sấm sét vang lên liên hồi. Quân đang say trong men tình thì bất chợt anh ta cảm nhận có một cái gì đó bầy nhầy trong miệng. Mùi hôi thối tanh tưởi sộc lên khiến cho Quân vội đẩy mây ra, nôn thốc nôn tháo thứ trong miệng. Quân kinh tởm hét lớn: Cái gì thế này? Em làm gì?" Vừa nôn thốc nôn tháo, Quân vừa quờ quạng tìm chiếc đèn pin của mình. Ánh đèn pin được bật lên thì Quân kinh hoàng đến tột độ. Bởi dưới sàn của căn lều, người đang nằm đó đúng là Mây. Nhưng mà Mây đã chết, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Từ trong mồm miệng rồi hốc mắt hốc mũi, hàng chục con giòi bò đang thi nhau bò ra bên ngoài. Hóa ra suốt từ nay đến giờ Quân đã ẩn nái với một xác chết. Anh ta kinh hãi lao vội ra khỏi căn lều. Phía sau cái tiếng gọi vang vọng của Mây vang lại: "Anh Quân, lại đây với em. Chẳng phải anh rất muốn được ở bên em hay sao? Quay lại đây với em nào." Quân giờ này cứ như vậy cắm mặt cắm mũi chạy vào trong mưa. Đường chân trượt cho nên Quân vấp ngã liên tục. Anh ta cứ ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Mặc dù trên chân tay đã rớm máu sau những lần ngã xuống mặt đất. Đang chạy thì Quân đâm dầm vào một người nào đó đi theo hướng ngược lại. Trong vắng, Quân lùi lại phía sau mấy bước rồi cầm đèn pin xoay vào người phía trước xem đó là ai. Vừa kịp nhận ra người trước mặt thì Quân đã tái mét mặt mày. Quân định bỏ chạy thì bất chợt lúc này Quân cảm thấy cổ của mình có thứ gì đó ngọ nguậy, đồng thời bụng lên cơn đau dữ dội khiến cho Quân một tay ôm bụng gục xuống đất, một tay vội thò vào bên trong cổ họng để móc cái thứ kia ra. Chiếc đèn pin của Quân lúc này rơi xuống bùn đất bị nước vào cho nên chập chờn chớp tắt liên tục. Cơn đau bụng của Quân càng ngày càng dữ dội khiến cho anh ta lăn ra bùn đất mà giãy giụa. Quân bắt đầu nôn ra những ngụm máu đen. Cơ thể của anh ta yếu dần cho đến khi anh ta chẳng còn chút sức lực, đôi mắt trở nên lờ mờ, nhìn thấy hai lòng trắng đang đứng trước mặt của anh ta lạnh lùng. Một cơn đau dữ dội như là muốn cắt hết ruột gan của Quân ra. Từ trong miệng một con rít lớn bò ra khỏi miệng của Quân tiến lại phía của hai bóng trắng. Hai bóng trắng cũng mở dần rồi tan biến vào trong màn mưa. Quân nằm đó đôi mắt trợn ngược, sự kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, Quân vẫn nằm đó chịu đựng những cơn đau như có hàng ngàn côn trùng đang gặm nhấm nội tạng của mình. Cho đến khi anh ta chút hơi thở cuối cùng, khi ấy đã là 5 giờ sáng. Tiếng gà gáy trong làng vang lên cũng là lúc trời tạnh mưa. Phía đằng đông những áng mây đã ửng hồng báo hiệu cho một ngày mới đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.